kết luận về 28 loại sắc. Như vậy, có 10 loại sắc phi thành tựu hoặc sắc không có thật, cùng với 18 loại sắc thành tựu hoặc sắc có thật. Tổng cộng, những loại này là 28 loại sắc pháp, rupa. Mặc dù các sắc phi thành tựu không phải là cảnh hay đề mục của thiền minh sát Vipassana, nhưng Đức Phật Buddha đã dạy chúng ta quán sát tất cả 28 loại sắc để đạt được tuệ minh sát đầu tiên. Tuệ về 28 loại sắc rupa là thiết yếu cho bất kỳ ai khao khát thực hành những gì Đức Phật Buddha đã dạy. Sự giải thoát đạt được thông qua minh sát và tuệ đầu tiên trong số 16 tuệ minh sát là Nama Rupa Pariccheda Jnana, tuệ quán sát danh và sắc chân đế hay chỉ định danh sắc tuệ. Nếu một người thành công trong việc quán sát 28 loại sắc Rupa, thì người đó đã đạt được một nửa tuệ minh sát đầu tiên này. Người đó đã đạt được tuệ quán sát sắc chân đế. Đức Phật Buddha đã truyền đạt lời dạy này trong Vi Diệu Pháp hay Vô Tỷ Pháp Abhidhamma. Vì vậy, nếu bất cứ ai không chấp nhận Vi Diệu Pháp Abhidhamma đều không thể chứng đắc ngay cả tuệ minh sát đầu tiên. Những người phản đối Vi Diệu Pháp Abhidhamma là đang xúc phạm đến trí toàn giác của Đức Phật Buddha. Chỉ duy nhất Ngài mới có thể dạy Vi Diệu Pháp Abhidhamma, bởi vì chỉ duy nhất Ngài mới sở hữu trí toàn giác. Trong Tạng Kinh, Đức Phật Buddha giảng giải nhiều pháp Dhamma khác nhau từ nhiều khía cạnh khác nhau, tùy theo khuynh hướng hội chúng của Ngài. Ngài chọn những lời phù hợp cho vừa với khả năng người nghe. Tuy nhiên, trong Vi Diệu Pháp Abhidhamma, Đức Phật Buddha không phân biệt theo cách này. Những lời dạy trong Abhidhamma áp dụng phổ quát cho vạn vật, dù là loài người hay bàn sanh, súc sanh, loài hữu tình hay vật vô tình. Đức Phật Buddha truyền đạt chân đế trong Abhidhamma không giống như Tạng Kinh Suttanta hay Tạng Vi Diệu Pháp Abhidhamma không nhấn mạnh đến người mà nhấn mạnh đến những gì luôn là sự thật trên thế gian trong mọi thời điểm.